Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hoài Minh bị cảnh tượng sâu thẳm và xa xăm trước mắt thu hút hoàn toàn, đắm chìm trong đó. Cậu phấn khích vẫy tay về phía Phó Cảnh Phạn, chia sẻ với hắn, nhanh tới xem này. Phó Cảnh Phạn trầm giọng đáp lại, bước tới bên cậu, tiếng bước chân vững chãi hòa cùng dòng nước, từng bước như đạp lên tim Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh ngẩn người vài giây, đáy mắt phản chiếu bóng dáng Phó Cảnh Phạn, mọi màu sắc khác dần dần xa đi, tất cả ánh sáng như tập trung vào Phó Cảnh Phạn. Thấy rồi, Phó Cảnh Phạn dừng lại bên cạnh Tô Hoài Minh, tự nhiên đưa tay ra, véo nhẹ tay cậu, đầu ngón tay còn lăn qua lăn lại, mang theo chút ý thân mật. Tô Hoài Minh bị hành động này làm cho choáng váng, ngơ ngác nhìn Phó Cảnh Phạn, vô cùng nghi ngờ liệu hắn có uống nhầm thuốc không. Cậu vừa định mở miệng hỏi thì thấy một con sâu đen bay qua trước mắt, lập tức tìm ra câu trả lời cho hành vi của Phó Cảnh Phạn. Hóa ra là có một con sâu trên vành tai cậu, Tô Hoài Minh cũng đưa tay sờ lên tai, không để tâm đến chuyện này. Hai người sóng vai đứng trước bể cá voi trắng, chăm chú nhìn những chú cá voi trắng trong màu xanh lam huyền ảo. Lần đầu tiên Tô Hoài Minh cảm nhận được hai chữ, thanh lịch, từ một loài động vật, dáng bơi của cá voi trắng. Hình dạng dòng nước gợn sóng, cậu đều cảm nhận được một sự thanh lịch cổ xưa. Cậu đứng trước bể cá voi trắng, chưa từng cảm thấy mình nhỏ bé đến vậy. Trong biển sâu, cậu chỉ là một hạt bụi nhỏ bé. Chỉ khi đứng trước thiên nhiên, con người mới tâm phục khẩu phục, mọi sự kiêu ngạo đều bị đập tan, nhưng lại có thể ghép lại được. Tâm trí Tô Hoài Minh hòa vào màu xanh lam này, quên cả thời gian trôi, cho đến khi Quý Minh chết không tìm thấy cậu. Liền dẫn theo bọn trẻ cùng nhau đi tìm. Tô Hoài Minh nghe thấy tiếng cười ríu rít của bốn đứa trẻ, tâm trí bị kéo về, không còn cảm giác xa xăm và sâu thẳm nữa. Nhưng được bốn đứa trẻ vây quanh, cậu không thấy ồn ào chút nào. Cổ xưa là xa xăm và nặng nề, ngược lại trẻ thơ ngây ngô và tràn đầy sức sống, đều là một loại tốt đẹp. Tô Hoài Minh nhường chỗ, Quý Minh chết đi đến bên cạnh cậu, mỉm cười nói. Vừa nãy tôi đẩy cửa ra, thấy cậu và Phó Cảnh Phạn đứng cạnh nhau, khung cảnh đẹp quá, hai người đúng là trời sinh một cặp. Tô Hoài Minh hơi bất ngờ, vài giây sau, cậu gật đầu đồng ý, cảnh tượng vừa rồi thực sự rất đẹp, đến nỗi khi Phó Cảnh Phạn đi về phía cậu, còn tự mang theo hiệu ứng phim thần tượng. Nhưng Quý Minh chết lại tưởng Tô Hoài Minh đồng ý với cậu. Cậu và Phó Cảnh Phạn rất hợp, là người từng trải, anh không nhịn được cười một tiếng. Xem ra là đôi vợ chồng son đang trong thời kỳ nồng thắm, lúc nào cũng có thể va chạm ra tia lửa tình yêu, hận không thể công bố mối quan hệ của họ với cả thế giới. Tô Hoài Minh hoàn hồn, nhìn thấy nụ cười của Quý Minh Chiết, đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát, có một cảm giác kỳ lạ. Anh Quý, anh cười cái gì vậy? Tô Hoài Minh hỏi, Quý Minh Chiết sợ Tô Hoài Minh ra mặt mỏng, sẽ cảm thấy xấu hổ, nên tùy tiện vẫy tay, tốt bụng không nói ra. Tô Hoài Minh không tiện truy hỏi, chỉ đành thu hồi ánh mắt, tiếp tục theo mọi người đi xem cá voi trắng. Thẩm mỹ của trẻ em vẫn chưa hình thành, trải nghiệm quá ít, tâm tính cũng không đủ sâu sắc, nhưng có thể lĩnh hội được vẻ đẹp của thiên nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem được một lúc, từng đứa một đều im lặng lại, ngay cả Phó Tiêu Tiêu và Dơ Miêu vốn ồn ào nhất cũng không có hành động thừa nào, ngẩng khuôn mặt trắng trẻo non nớt lên. Đôi mắt trong veo phản chiếu bóng dáng của cá voi trắng, vô cùng chăm chú. Đợi đến khi bọn trẻ xem xong, Tô Hoài Minh và những người khác rời khỏi thế giới dưới biển. Phó Tiêu Tiêu nắm tay Tô Hoài Minh, luyến tiếc nhìn lối vào phía sau, chu môi buồn bã. Cậu bé lắc ngón tay Tô Hoài Minh, nói, mỗi năm tôi đều có thể đến đây chơi không? Tô Hoài Minh bật cười, mỗi năm đều đến, em không thấy chán sao? Chẳng chán chút nào. Phó Tiêu Tiêu từng chữ một nói, để thể hiện sự nghiêm túc của mình. Tô Hoài Minh nghĩ đến điều gì đó, nhướng mày, hàm ý sâu xa nói. Được thôi, nhưng vài năm nữa, khi em đến đây, em sẽ phải viết nhật ký chuyến đi và cảm tưởng sau khi xem. Nhật ký chuyến đi và cảm tưởng sau khi xem. Phó Tiêu Tiêu không hiểu, nghiêng đầu khó hiểu. Tôn Tư Nguyên và Chu Hàm Diễn hiểu ý Tô Hoài Minh, phì cười một tiếng, hả hê nhìn bốn đứa trẻ. Như thể đã nhìn thấy cảnh chúng bị nhật ký chuyến đi và cảm tưởng sau khi xem hành hạ. Phó Tiêu Tiêu không hiểu, nhưng có thể nhạy bén nhận ra cảm xúc của mọi người xung quanh. Thấy Tôn Tư Nguyên và Chu Hàm Diễn hai người lớn kỳ lạ này, không nhịn được cau mày. Tôn Tư Nguyên đứa trẻ to xác, nhất định phải bán kiếm, cố tình trêu chọc Phó Tiêu Tiêu. Nhật ký chuyến đi và cảm tưởng sau khi xem có nghĩa là sau khi em chơi xong, về nhà phải viết một bài về những gì em thấy ở đây, không được ít chữ đâu nhé. Nói xong, Tôn Tư Nguyên cười gian xảo, em nghĩ xem, đến đây chơi một lần, về nhà phải nằm bò trên bàn, khổ sở viết cảm tưởng sau khi xem hai tiếng, em thấy có đáng không? Quý Minh Chiết thực sự không nhìn nổi nữa, cắt ngang lời Tôn Tư Nguyên, an ủi Phó Tiêu Tiêu. Không cần viết hai tiếng đâu, chú Tôn của cháu đang nói đùa đấy. Nói xong, Quý Minh Chiết ra hiệu cho Tôn Tư Nguyên, bảo anh ta nhanh chóng nói cho xong. Tôn Tư Nguyên giả vờ không nhìn thấy, khoanh tay trước ngực, vô cùng mong chờ phản ứng của Phó Tiêu Tiêu. Phó Tiêu Tiêu nghiêm mặt, chu môi, má phúng phính, nhíu chặt mày, bị nhăn thành mặt chữ điền, trông càng khổ sở hơn. Quý Minh Chiết đau đầu, sợ Phó Tiêu trẻ khóc nháo, liền lén dùng tay chọc vào cánh tay Tô Hoài Minh, bảo cậu nhanh chóng nghĩ cách. Có bố ruột ở đây, Tô Hoài Minh lười động não, liền ra hiệu cho Phó Cảnh Phản, trực tiếp giao nhiệm vụ này cho hắn. Trước khi Phó Cảnh Phản kịp mở lời, sắc mặt Phó Tiêu Tiêu đã thay đổi, cậu bé hào hùng tiến lên một bước, một tay chống nạnh, một tay giơ cao, nói rất lớn. Con nhất định sẽ viết một bài nhật ký chuyến đi hay nhất thế giới, khen ngợi nơi này thật nhiều, con còn muốn lên báo, lên tivi nữa. Để mọi người đều biết con viết nhật ký chuyến đi, mọi người chắc chắn sẽ rất thích con. Tô Hoài Minh, mọi người, thích mặt dày của em à? Lời nói của Phó Tiêu Tiêu có sức mạnh quá lớn, âm vang bên tai, cứ quanh quẩn bên tai Tô Hoài Minh, cậu nhịn cười, ngồi xổm bên cạnh Phó Tiêu Tiêu, cố ý nói. Có vẻ hơi khó nhỉ, Tiêu Tiêu, em thực sự làm được không? Phó Tiêu Tiêu quá dễ bị kích tướng, lập tức vỗ ngực, chắc nịch nói. Tôi làm được, Tô Hoài Minh lấy điện thoại ra, nhướng mày, bụng đầy nước bần. Vậy Tiêu Tiêu nói lại lần nữa, anh sẽ giúp em ghi âm lại. Đợi sau này em lên TV, anh sẽ đưa đoạn ghi âm này cho phóng viên, để họ tuyên truyền thật tốt, biến em thành tấm gương cho trẻ em toàn thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Tiêu Tiêu lập tức bị lời ngon tiếng ngọt của Tô Hoài Minh hù dọa. Cảnh tượng liên quan hiện lên trước mắt, không nhịn được đắc ý cười ha ha hai tiếng, chủ động bước đến trước điện thoại, nghiêm trang lặp lại lời vừa nãy. Tôn Tư Nguyên đã ngây người. Không ngờ trên đời này lại có người còn xấu xa hơn cả anh. Nhân lúc Phó Tiêu Tiêu không chú ý, Tôn Tư Nguyên lén đưa ngón tay cái cho Tô Hoài Minh, bội phục đến năm vóc dáng. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp sắp cười phun ra mất. Ha ha ha ha, đào hố cho trẻ con, trên đời này sao lại có người bố dượng độc ác như vậy à? Sau khi Tiêu Tiêu vào tiểu học, nhất định phải phát lại đoạn ghi âm này nhiều lần cho cậu bé nghe, mong chờ quá. Thật may là trước đây thiết bị điện tử chưa phát triển, nếu không thì đã để lại bao nhiêu lịch sử đen tối. Chỉ nghĩ thôi là đã thấy ngượng chân, đột nhiên hơi thương Tiêu Tiêu. Đến nhiều hơn nữa, Phó Tổng, bà xã độc ác của anh bắt nạt con trai ruột của anh lại không quản, đầu chó. JPG, chậc chậc chậc, Phó Tổng cười cưng chiều quá rồi, quả nhiên bố mẹ là chân ái, con cái là ngoài ý muốn. Chó đầu JPG. Tô Hoài Minh và những người khác lại kinh doanh thêm vài ngày nữa, thì đến ngày cuối cùng của đợt ghi hình này. Tối hôm trước, đoàn phim triệu tập mọi người lại, không khí đặc biệt nghiêm túc, như thể sắp họp. Bốn đứa trẻ đều đi ngủ rồi, không tham gia. Sau khi mọi người đến đông đủ, đạo diễn mới nói. Vài ngày trước, có một chàng trai trẻ tìm đến chúng tôi, nói rằng bạn gái của anh ấy rất thích chương trình tạp kỹ của chúng ta, đặc biệt thích Hoài Minh và Tư Nguyên. Tình cờ địa điểm ghi hình đợt mới của chúng ta lại ở ven biển, chàng trai trẻ này thấy rất có duyên, hy vọng có thể cầu hôn bạn gái ở tiệm bánh ngọt. Còn buổi tối chúng ta sẽ tổ chức tiệc lửa trại ở ven biển, đến lúc đó mọi người cùng nhau vui chơi, ăn mừng đêm cuối cùng ở đây. Đạo diễn nói xong, nhìn mọi người hỏi, cầu hôn trong tiệm, cần phải chuẩn bị một loạt công việc, cũng cần mọi người phối hợp, không biết mọi người có đồng ý không? Quý Minh Chiết là người lớn tuổi nhất trong số những người có mặt, loại quyết định này thường do anh đại diện cho mọi người đưa ra ý kiến. Quý Minh Chiết nhìn một vòng, đạt được sự đồng thuận với những người có mặt, rồi mới cười nói. Tôi không có vấn đề gì, Tô Hoài Minh và những người khác cũng đồng thanh hưởng ứng. Có thể thành toàn cho một mối lương duyên là một công đức. Hơn nữa đối phương lại đặc biệt thích họ, còn lấy hết can đảm tìm đến tận cửa, họ càng không có lý do gì để từ chối. Đoàn phim đã sắp xếp thời gian để chàng trai trẻ cầu hôn trước tiên gặp mặt Tô Hoài Minh và những người khác. Dù sao thì họ phải dựa theo sở thích của đối phương mà trang trí hiện trường, còn phải bàn bạc kỹ lưỡng về quy trình. Chàng trai trẻ cầu hôn là một chàng trai lớn tuổi nhút nhát, đeo kính, thời gian nhìn vào mắt người khác không quá 5 giây, cũng rất ít nói, chỉ hận không thể rúc vào một góc để làm người vô hình. Nhưng khi nhắc đến bạn gái, ánh mắt của chàng trai lớn tuổi nhút nhát này sáng lên, cũng nói nhiều hơn, còn chủ động chia sẻ với mọi người ảnh chụp và quá trình yêu đương của mình và bạn gái, trông như đang đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào. Vũ Hiền Hiền không biết từ lúc nào đã đi ra khỏi nhà, cầm bình nước cừu trắng nhỏ của mình, mắt không chớp nhìn người anh lớn này, vẻ mặt nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng trai trẻ phát hiện ra sự tồn tại của Vũ Hiền Hiền, lập tức ngậm miệng, ngượng ngùng gãi gáy, nở nụ cười thân thiện với Vũ Hiền Hiền. Lại sợ biểu hiện quá nhiệt tình sẽ làm đứa trẻ sợ hãi. Cậu ta còn chưa nghĩ ra lời mở đầu, Vũ Hiền Hiền đã như một chú bê con lao tới, tùy tiện ngồi bên cạnh chàng trai trẻ, nhiệt tình chia cho cậu ta một gói đồ ăn vặt, chủ động hỏi. Em có thể giúp đỡ được gì không? Chàng trai trẻ chưa từng gặp đứa trẻ nào như vậy, kinh ngạc há hốc mồm, không nói nên lời. Vũ Hiền Hiền ở chung với anh trai lâu rồi, rất có kinh nghiệm, tự nhiên cầm lấy đồ ăn vặt trong tay chàng trai trẻ. Xé ra rồi trả lại cho cậu ta, lại như một người lớn vỗ vai cậu ta. Chúng ta là bạn rồi, anh không cần khách sáo với em. Được, chàng trai trẻ nghe đứa trẻ nói vậy, không nhịn được nghi ngờ cuộc sống. Vu Duệ Thành cứng đầu đi tới, nói với chàng trai trẻ. Em trai tôi hơi hướng ngoại, anh đừng để ý. Hai người nhìn nhau, trong nháy mắt phát hiện đối phương là đồng loại của mình, đạt được một sự đồng thuận nào đó. Vu Hiền Hiền tuy còn nhỏ, nhưng lập tức trở thành trung tâm, nghiêm túc nghe người lớn nói chuyện, còn phải bày tỏ ý kiến của mình, cố gắng hết sức để đóng góp một phần sức lực. Nói đến cuối cùng, Vũ Hiền Hiền quay đầu nhìn chàng trai trẻ, hỏi một cách đầy ẩn ý. Anh lớn, anh rất thích bạn gái của anh sao? Chỉ một câu nói này, khuôn mặt chàng trai trẻ đã đỏ bừng lên trông thấy, ánh mắt né tránh, cả người nóng như muốn bốc hơi. Vũ Hiền Hiền không nhận được câu trả lời, xoa cằm, gật đầu đầy suy nghĩ. Anh nhất định rất yêu chị ấy, nên mới muốn cầu hôn chị ấy thật tốt. Vu Duệ Thành thực sự nghe không nổi nữa, liếc nhìn em trai. Em có biết cầu hôn là gì không? Tất nhiên là biết, Vu Hiền Hiền nghiêm túc nói. Bố cầu hôn mẹ, sau khi họ kết hôn mới có em. Anh trai sẽ cầu hôn chị dâu, như vậy em sẽ có cháu trai. Nói đến đây, chủ đề của Vu Hiền Hiền đã chuyển hướng, đột nhiên từ trên ghế sofa nhảy dựng lên. Nhìn anh trai từ trên cao xuống, dùng tay đẩy vai anh trai, thúc giục. Anh mau đi tìm chị dâu đi, em muốn có cháu trai, em muốn dẫn cháu đi chơi cùng, như vậy em sẽ có đàn em. Vu Hiền Hiền nhất thời đắc ý quên hình, vô tình nói ra sự thật. Vu Duệ Thành bất lực nhìn em trai, đây đâu phải muốn có cháu trai, rõ ràng là muốn có một đứa em chân sai vặt mà. Vu Hiền Hiền tưởng tượng đến cảnh tượng đó, vô cùng phấn khích. Liên tục hỏi anh trai khi nào cầu hôn, rất muốn anh trai tối nay cũng tham gia vào hàng ngũ cầu hôn. Vu Duệ Thành không nhịn được đỏ mặt, bất lực nói. Anh cũng muốn cầu hôn, nhưng anh cầu hôn với ai đây? Vu Hiền Hiền nhíu mày, cũng nhận ra mình không thể giải quyết được vấn đề này, thở dài thườn thượt, nhìn anh trai bằng ánh mắt thương hại. Cậu bé chẳng nói gì, nhưng lại nói lên tất cả. Mọi người, Tô Hoài Minh và Chu Hàm Diễn mím môi. Cố gắng nhịn cười, Tôn Tư Nguyên quay đầu lại, vai run lên bần bật, cười ngặt nghẽo không thành tiếng, Quý Minh Chiết cũng không nhịn được bật cười. Những người có mặt tại đây nể mặt Vu Duệ Thành, phải cố gắng nhịn, nhưng khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp thì không có sự kiêng dè này. Ha ha ha ha ha ha, Hiền Hiền đang chế giễu anh trai vô dụng, đây là lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt thương hại từ một đứa trẻ ha ha ha ha ha ha. Vu Duệ Thành, xin lỗi vì không có đối tượng để cầu hôn. Tôn Tư Nguyên và Chu Hàm Diễn các anh có tư cách gì mà cười chứ? Hai con chó độc thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều cố nhịn cười, chỉ có Phó Cảnh Phản vẫn đang nhìn Tô Hoài Minh. Phó Cảnh Phản thật sự là, mỗi lần ống kính quay đến anh ấy, phong cách đều khác nhau. Có thể thấy, Phó Tổng tham gia chương trình Chỉ Vì Vợ, cười nheo mắt. JPG, Phó Cảnh Phạn nghĩ lại lời nói vừa rồi, suy nghĩ miên man. Mặc dù trẻ con nói vô tư, nhưng Vu Hiên Hiên đã nhắc nhở hắn. Hắn và Tô Hoài Minh kết hôn chỉ vì lợi ích, không hề có chút tình cảm nào, bỏ qua bước cầu hôn. Bây giờ hắn muốn giữ Tô Hoài Minh bên cạnh mãi mãi, duy trì mối quan hệ hiện tại là cách tốt nhất, nhưng tính chất đã thay đổi, hắn nên bù đắp cho Tô Hoài Minh những gì hắn đã nợ. Phó Cảnh Phạn luôn coi trọng hiệu quả và kết quả, không muốn làm những việc hình thức và mang tính nghi thức, cho rằng đó là lãng phí thời gian, nhưng lần này hắn lại rất sẵn lòng, thậm chí còn rất mong đợi. Đối với hắn, hiện tại quan trọng nhất là Tô Hoài Minh, vì cậu, hắn có thể từ bỏ mọi nguyên tắc, những thứ như lợi ích, hiệu quả cũng trở nên không quan trọng. Phó Cảnh Phản đã quyết định thì sẽ không dao động, hắn âm thầm lên kế hoạch, muốn tìm một thời cơ thích hợp, cũng muốn thăm dò trước ý của Tô Hoài Minh. Nhưng ngay khi hắn đứng dậy đi về phía Tô Hoài Minh, điện thoại đột nhiên reo lên. Là thư ký Chu gọi đến, trước khi tham gia chương trình, Phó Cảnh Phản đã sắp xếp mọi thứ, cũng dặn dò thư ký Chu, nếu không có chuyện gì gấp thì đừng làm phiền hắn. Thư ký Chu luôn biết điều, thái độ làm việc nghiêm túc, bây giờ gọi điện đến, có nghĩa là Phó Thị đã xảy ra vấn đề mà hắn phải giải quyết. Phó Cảnh Phàm do dự vài giây, nhìn Tô Hoài Minh thật sâu, rồi bước ra khỏi nhà, tìm một góc vắng vẻ, nghe điện thoại. Tô Hoài Minh vẫn đang chú ý đến chàng trai trẻ đang cầu hôn, không để ý Phó Cảnh Phạn rời đi lúc nào, đến khi cần Phó Cảnh Phạn giúp đỡ, cậu mới phát hiện người không còn trong nhà. Tô Hoài Minh đi một vòng trong nhà, không thấy bóng dáng Phó Cảnh Phạn đâu, liền đi ra ngoài, đi vòng quanh nhà. Đi đến góc cua, cậu ngửi thấy mùi khói thoang thoảng. Tô Hoài Minh bước chân, đi về phía có mùi khói, quả nhiên nhìn thấy Phó Cảnh Phạn. Phó Cảnh Phạn đang dựa vào tường với tư thế lười biếng, miệng ngậm điếu thuốc, hơi cúi đầu, đôi mắt trở nên sâu thẳm hơn, vẻ mặt u ám không rõ. Cảm nhận được sự hiện diện của Tô Hoài Minh, Phó Cảnh Phạn từ từ ngẩng đầu lên, không nói gì, mà chậm rãi rít một hơi thuốc, thở ra như tiếng thở dài. Đứng ở góc khuất, bóng tối che phủ hoàn toàn Phó Cảnh Phạn, đáy mắt không có một tia sáng nào, hơi thở theo mùi khói lan tỏa, sự tồn tại của hắn vô cùng lớn. Rõ ràng không có hành động gì, nhưng lại khiến người ta cảm thấy áp bức. Phó Cảnh Phạn lấy tay kẹp điếu thuốc, bước chân chậm rãi, đi về phía Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh vô thức thẳng lưng, ngẩng đầu nhìn Phó Cảnh Phạn, tưởng hắn muốn nói chuyện với mình. Nhưng không ngờ Phó Cảnh Phạn lại bỏ qua cậu, đi đến góc cua, dập tắt tàn thuốc, rồi ném vào thùng rác. Sau đó, hắn quay lại nhìn Tô Hoài Minh, hờ hững hỏi. Em đến tìm tôi sao? Tô Hoài Minh gật đầu, anh làm gì ở đây vậy? Vừa nhận được một cuộc điện thoại, công ty có việc cần tôi về giải quyết. Phó Cảnh Phạn trả lời, Tô Hoài Minh há miệng, lại nuốt lời vào bụng, chỉ hỏi. Rắc rối lắm sao? Không rắc rối, chỉ cần mất chút thời gian thôi. Phó Cảnh Phạn tỏ ra thoải mái, như thể không có chuyện gì trên đời có thể làm khó hắn. Vậy lát nữa anh phải đi rồi sao? Tô Hoài Minh hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Cảnh Phạn gật đầu, đã đặt vé máy bay rồi, xe cũng đang trên đường đến. Tô Hoài Minh không bất ngờ, nói, tôi sẽ giải thích với Tiêu Tiêu, và ngày mai sẽ kết thúc ghi hình rồi, chúng ta sẽ sớm gặp lại, Tiêu Tiêu có thể chấp nhận. Phó Cảnh Phạn không trả lời, đứng trước mặt Tô Hoài Minh, nhìn cậu chăm chú, mất nửa phút, ngay khi Tô Hoài Minh nghĩ rằng hắn sẽ không mở lời, hắn đột nhiên hỏi, em có thể không? Tô Hoài Minh không theo kịp mạch suy nghĩ của hắn, vô thức kêu a một tiếng, mờ mịt nhìn Phó Cảnh Phạn. Phó Cảnh Phạn khẽ cong môi, không tiếp tục dây dưa với chủ đề này nữa, chỉ nhìn cậu đầy ẩn ý. Về rồi tôi có chuyện muốn nói với em. Chuyện gì? Tô Hoài Minh thuận miệng hỏi. Về rồi tôi sẽ nói. Phó Cảnh Phạn không trực tiếp trả lời, không còn luyến tiếc cơ hội ở riêng với Tô Hoài Minh nữa, quay người rời đi. Tô Hoài Minh nhìn theo bóng lưng Phó Cảnh Phản, không đuổi theo ngay, mà vô thức xoa xoa cánh tay chân. Ánh mắt của Phó Cảnh Phản vừa rồi khiến cậu thoáng chốc cảm thấy mình là con mồi yếu ớt bị dã thú nhắm đến, suýt chút nữa không nhịn được mà rùng mình trong cái nắng nóng bên bờ biển. Cậu nhớ lại lời nói và vẻ mặt của Phó Cảnh Phản vừa rồi, cảm thấy chuyện hắn nói chắc chắn không phải chuyện tốt. Nhưng bây giờ cậu và Phó Cảnh Phản là nước sông không phạm nước giếng. Có chuyện xấu nào liên quan đến cậu chứ? Tô Hoài Minh nghĩ mãi không ra, trong lòng cứ băn khoăn về chuyện này. Phó cảnh phản về ngay lập tức thu dọn hành lý, mọi người tiễn hắn tận cửa, cho đến khi xe đi xa mới thu hồi ánh mắt. Sau đó, Tô Hoài Minh vẫn luôn giúp chuẩn bị lễ cầu hôn, còn hiến tặng bài hát đầu tiên trong chương trình tạp kỹ. Cảnh cầu hôn vô cùng cảm động, chàng trai nhút nhát chưa kịp nói gì, hốc mắt đã đỏ hoe, giọng nghẹn ngào, nhưng từng chữ một đều nói rất rõ ràng, có thể cảm nhận được tình yêu sâu đậm của cậu ta, cũng như những dự định trong tương lai. Bạn gái của cậu ta cũng rất cảm động, nước mắt lưng tròng, mỉm cười đưa tay ra. Khoảnh khắc đeo nhẫn, hai người ôm nhau thắm thiết, mọi người cùng nhau reo hò và vỗ tay. Tôn Tư Nguyên, đứa trẻ to xác này, trông chẳng có chút tình cảm nào của con người, lúc này lại cảm động, lén quay người đi lau nước mắt, khiến Tô Hoài Minh và Vu Duệ Thành bên cạnh ngây người, cảm thấy anh ta bị người khác yểm bùa. Sau lễ cầu hôn, mọi người cùng nhau tổ chức tiệc lửa trại trên bãi biển, những người đi ngang qua cũng tham gia vào. Vài đứa trẻ chơi đến phát điên, dường như có vô số sức lực, cứ nhảy nhót liên hồi, cách rất xa cũng có thể nghe thấy tiếng cười của chúng. Tôn Tư Nguyên và những người khác không rượu không vui, bên cạnh mỗi người đều có 5-6 chai bia. Tô Hoài Minh sợ bị liên lụy, lén tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình. Quý Minh chiết hợp với Tô Hoài Minh nhất, ngồi bên cạnh cậu, nhìn cảnh náo nhiệt phía xa, cảm thán. Thời gian trôi qua thật nhanh, chúng ta đã ghi hình 4 kỳ tạp kỹ rồi, khoảng thời gian này cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện. Câu nói này giống như một viên đá rơi vào tim Tô Hoài Minh, khơi dậy từng đợt gợn sóng, suy nghĩ mơ hồ kia cuối cùng cũng thành hình. Cậu biết Phó Cảnh Phạn muốn nói gì với cậu rồi. Lúc đầu, cậu và Phó Cảnh Phạn kết hôn theo thỏa thuận, thời hạn là nửa năm. Tính ra, chỉ còn vài ngày nữa là đến thời hạn trong thỏa thuận. Nghĩ đến đây, tâm trạng Tô Hoài Minh có chút phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mới xuyên sách. Cậu chỉ mong thời gian trôi qua nhanh một chút, cầm tiền bồi thường ly hôn của Phó Cảnh Phạn bỏ trốn, sống những ngày tháng tiêu dao. Nhưng thời gian trôi đi chậm rãi, tâm trạng của cậu cũng thay đổi. Lúc đầu, Phó Tiêu Tiêu rất bài xích cậu, bây giờ cũng trở nên ngoan ngoãn hơn một chút. Nhưng nhìn biểu hiện thì Phó Tiêu Tiêu vẫn không thích cậu lắm. Cho dù cậu rời đi, lúc đầu Phó Tiêu Tiêu sẽ cảm thấy không thoải mái, nhưng đứa nhỏ này thích ăn như vậy. Chỉ cần được dỗ dành một chút là có thể nhanh chóng quên cậu. Trẻ con lại hay quên, thêm một thời gian nữa là sẽ quên hẳn mình từng có một người bố dưỡng. Cậu và Phó Cảnh Phản là nước sông không phạm nước giếng. Phó Cảnh Phản coi trọng lợi ích và hiệu quả, sẽ không để tâm đến người và việc không có giá trị. Đối với sự ra đi của cậu, có lẽ sẽ không có phản ứng gì. Còn quản gia và lão phu nhân, họ đã ở bên nhau lâu như vậy, tình cảm cũng khá sâu đậm. Sau này có thể liên lạc, chỉ không biết Phó Cảnh Phạn có cho phép hay không. Tô Hoài Minh ôm gối ngồi trên bãi biển, nhìn ra biển đen kịt, tâm tư cũng dần chìm xuống. Cậu cũng là người có trái tim, nửa năm ở bên nhau, những chi tiết và tình cảm khi ở bên nhau khiến cậu lưu luyến và không nỡ. Đặc biệt là Phó Tiêu Tiêu, đứa trẻ to xác này lúc đầu rất khó đối phó, nhưng bây giờ cũng khá đáng yêu, cậu vừa mới cảm nhận được niềm vui khi trêu chọc trẻ con. Thì đã phải thu hồi thẻ trải nghiệm bố dưỡng. Rồi, một lúc lâu sau, Tô Hoài Minh thở dài, sắc mặt cũng trở nên thoải mái hơn. Cậu không có cách nào giải quyết chuyện này, vậy thì đừng dây dưa nữa. Sau này có liên lạc hay không còn tùy vào tình hình cụ thể, bây giờ cậu nghĩ nhiều cũng vô ích. Sau khi buông bỏ những điều này, suy nghĩ của Tô Hoài Minh dần trôi xa, trong đầu phác họa cuộc sống của cậu sau khi rời đi. Quý Minh chiết nhận ra vẻ mặt của Tô Hoài Minh không đúng, lại thấy cậu vẫn không nói gì, liền lo lắng vỗ vai cậu, hỏi. Cậu không sao chứ? Tô Hoài Minh bị cắt ngang dòng suy nghĩ, quay đầu nhìn Quý Minh chiết, cười nói. Tôi không sao, ánh mắt cậu từ Quý Minh chiết chậm rãi chuyển sang Tôn Tư Nguyên và những người khác, khóe miệng cong lên ngày càng lớn. Cậu có được cơ hội làm lại cuộc đời, ban đầu chỉ muốn tận hưởng trọn vẹn những điều tốt đẹp của cuộc sống. Còn ngoài ý muốn thu hoạch được một số người bạn tốt. Nửa năm này đối với cậu vô cùng quý giá và cũng rất có ý nghĩa. Tô Hoài Minh nghĩ như vậy, kéo Quý Minh chiết cùng tham gia vào hàng người đang nhảy múa quanh đống lửa. Kỳ tạp kỹ thứ tư kết thúc, Tô Hoài Minh và Phó Tiêu Tiêu lên máy bay trở về. Hai người vẫn ngủ say như chết, chất lượng giấc ngủ tốt đến mức khiến quản gia không khỏi nghi ngờ, hai người bị mắc chứng bệnh. Nhất định phải ngủ trên phương tiện giao thông. Lần này họ không về căn hộ ở trung tâm thành phố, mà về trang viên. Vừa khéo phần lớn đồ đạc của Tô Hoài Minh đều ở đây, tiện cho cậu thu dọn hành lý. Tô Hoài Minh để lại tất cả những thứ liên quan đến nhà họ Phó. Cậu không thiếu tiền như vậy, cũng không muốn sau khi chia tay còn vướng bận lợi ích. Cậu từ từ chuẩn bị, nhưng chờ 3 ngày, Phó Cảnh Phản vẫn chưa đến nói chuyện này với cậu. Tô Hoài Minh suy nghĩ vài giây, thấy đây là ngày cuối cùng của thỏa thuận, không thể trì hoãn nữa, liền chủ động đi tìm Phó Cảnh Phản. Cậu đứng trước cửa phòng làm việc, nhẹ nhàng gõ cửa. Vào đi, giọng nói trầm thấp truyền từ trong phòng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Cảnh Phản mỉm cười nhìn Tô Hoài Minh đứng ở cửa, hỏi. Em đến tặng tôi bữa khuya sao? Tô Hoài Minh ngẩn ra, lúc này mới nhớ đến cảnh cậu đến tặng bữa khuya trước đây. Cùng một cảnh tượng, cùng một thời gian, gần như giống hệt nhau. Tô Hoài Minh cũng cười theo, theo thói quen ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ bên cạnh. Cậu còn chưa kịp mở lời, Phó Cảnh Phản đã đi đến, thoải mái ngồi xuống phía bên kia. Tiếp theo là nói chuyện chính sự, Tô Hoài Minh không có kinh nghiệm, liền ho hai tiếng, tự tạo khí thế cho mình. Trước đây anh không phải có chuyện muốn nói với tôi sao? Nụ cười trên môi Phó Cảnh Phản cứng đờ, khá bất ngờ, nhìn Tô Hoài Minh chăm chú vài giây. Sao tự nhiên em lại nhắc đến chuyện này? Tô Hoài Minh, cậu thấy câu hỏi này rất kỳ lạ, hỏi lại, đến thời điểm này rồi, sao tôi có thể không biết chứ? Em biết, Phó Cảnh Phản hơi nhíu mày. Trong phòng làm việc chỉ bật chiếc đèn nhỏ trên bàn, ánh sáng mờ ảo, chỉ chiếu sáng nửa bên trái khuôn mặt Phó Cảnh Phản, sống mũi đổ bóng đậm, đôi mắt ẩn trong bóng tối càng thêm sâu thẳm. Tô Hoài Minh gật đầu, đương nhiên nói, tất nhiên là tôi biết. Ban đầu nghe Tô Hoài Minh nói, Phó Cảnh Phản tưởng rằng chuyện hắn chuẩn bị đã bị bại lộ, nhưng phản ứng của Tô Hoài Minh càng ngày càng kỳ lạ, khiến hắn không khỏi suy nghĩ nhiều. Thấy Phó Cảnh Phản vẫn im lặng, Tô Hoài Minh đợi đủ một phút, không nhịn được nói. Có vấn đề gì sao? Tôi có thể giúp đỡ. Phó Cảnh Phản đè nén cảm xúc trong lòng, bình tĩnh hỏi. Không sao, em nói trước đi, chuyện đề cử, rể ngoan xuống núi tu thành chính quả. Rể ngoan giá đáo, Tô Hoài Minh gật đầu, nói ra những lời cậu đã nghĩ trước. Nửa năm đã đến, hợp đồng đã hết hiệu lực, tôi sẽ phối hợp với sự sắp xếp của anh theo nội dung hợp đồng. Đưa ra một lý do thích hợp cho bên ngoài. Sau đó tôi sẽ rời đi, dần dần rút khỏi tầm mắt công chúng. Nếu anh không đồng ý, tôi cũng sẽ không liên lạc với Tiêu Tiêu nữa. Tô Hoài Minh dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Nhưng tôi hy vọng anh cho Tiêu Tiêu thời gian thích ứng. Thằng bé còn nhỏ, không hiểu chuyện gì xảy ra giữa chúng ta. Tôi không muốn chuyện này ảnh hưởng đến thằng bé. Tô Hoài Minh nói mỗi một chữ, sắc mặt Phó Cảnh Phản lại khó coi thêm một phần. Cảm xúc cuồn cuộn trong lòng gần như không kìm nén được. Tô Hoài Minh còn chưa nói xong, đã bị hơi thở Phó Cảnh Phản tỏa ra làm cho sợ hãi. Tôi nói sai gì sao? Tô Hoài Minh không tìm ra lý do, thử dò hỏi. Phó Cảnh Phản không trả lời trực tiếp, chỉ im lặng nhìn Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh bị nhìn đến nỗi da đầu tê dại, một luồng khí lạnh thấu xương chạy dọc theo xương cụt lên trên, làn da ộ ra ngoài như bị kim châm một cái. Tô Hoài Minh rụt vai lại, cố nhịn ham muốn bỏ chạy, ôm chặt chiếc gối mềm bên cạnh, như vậy mới có được cảm giác an toàn và tiếp tục ở lại đây. Những ngày này em vẫn luôn nghĩ đến những điều này sao? Khi Phó Cảnh Phản mở miệng lần nữa, giọng nói trở nên khàn khàn, ngữ điệu đều đều, nghe không ra cảm xúc, nhưng lại ẩn chứa sự nguy hiểm. Biểu hiện này của Phó Cảnh Phản hoàn toàn khác với những gì cậu hình dung, Tô Hoài Minh thật sự không đoán ra được, suy nghĩ vài giây. Cẩn thận lựa lời, thăm dò mở lời. Đúng vậy, tôi đã cân nhắc kỹ lưỡng, nhưng tôi không có kinh nghiệm trong phương diện này. Nếu có chỗ nào làm không đúng, anh có thể chỉ ra, tôi sẽ cố gắng phối hợp. Tô Hoài Minh để thể hiện sự chân thành của mình, tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh yên tâm, tôi sẽ không vi phạm hợp đồng, cũng sẽ không dây dưa không dứt, ảnh hưởng đến danh tiếng và lợi ích cá nhân của anh. Phó Cảnh Phản im lặng vài giây, cứng rắn cười ra tiếng. Hắn đang chuẩn bị cầu hôn, mà những ngày này Tô Hoài Minh lại nghĩ đến những điều này. Hừ, Tô Hoài Minh đúng là đã suy nghĩ rất nhiều, chỗ nào cũng vì hắn mà suy nghĩ, còn thỏa hiệp và nhượng bộ, nhưng tất cả những gì cậu làm đều là để nhanh chóng rời xa hắn. Cậu đã cân nhắc đến cảm xúc của Phó Tiêu Tiêu, còn nói rất nhiều, chỉ duy nhất không nghĩ đến hắn. Đối với Tô Hoài Minh, hắn không quan trọng đến vậy, có thể tùy thời vứt bỏ. Cảm xúc bạo lực trong lòng Phó Cảnh Phản càng ngày càng mãnh liệt, con thú dữ kia cũng đang va chạm dữ dội vào lồng, không ngừng gào thét, muốn xông ra ngoài, đè Tô Hoài Minh xuống, cắn vào cổ họng cậu, hoàn toàn phân chia con mồi không nghe lời này về lãnh địa của mình. Bàn tay để bên cạnh nắm chặt thành nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, cánh tay cũng đang run rẩy, nhưng bóng tối đã che giấu những phản ứng này của Phó Cảnh Phản, Tô Hoài Minh hoàn toàn không nhận ra. Lý trí còn sót lại ngăn cản Phó Cảnh Phản, hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng giả vờ bình tĩnh, không muốn làm Tô Hoài Minh sợ. Rút lại lời nói vừa rồi, Phó Cảnh Phản nghiến răng nói ra từng chữ. Tô Hoài Minh né tránh về phía ngược lại với Phó Cảnh Phản, lưng tựa vào ghế sofa, cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình, hận không thể chui vào trong ghế sofa. Trước đây cậu không hiểu phản ứng của Phó Cảnh Phản, nhưng nghe câu này, cậu đột nhiên hiểu ra. Phó Cảnh Phản là người rất thâm sâu và cũng rất kiêu ngạo, thích kiểm soát mọi chuyện, không cho phép có một chút sai lệch nào so với dự tính của hắn. Chuyện này đương nhiên cũng nằm trong số đó. Nhưng cậu lại lệch khỏi kế hoạch của Phó Cảnh Phản, chủ động nhắc đến những chuyện này, còn nói một số lời rất không chuyên nghiệp, điều này mới chọc giận Phó Cảnh Phản. Nhưng Phó Cảnh Phản nghe những lời này, phản ứng lớn đến vậy sao? Nhưng ngoài lý do này ra, Tô Hoài Minh không nghĩ ra được lý do nào khác. Cậu lập tức gật đầu, thấy sắc mặt Phó Cảnh Phản thật sự đáng sợ, liền cố gắng trấn an hắn. Anh coi như tôi chưa từng nói lời này, cứ theo kế hoạch của anh mà làm, tôi chờ anh trả lời. Phó Cảnh Phản đứng trước mặt Tô Hoài Minh, dáng người cao ráo, vai rộng, gần như che hết mọi ánh sáng, bóng tối hoàn toàn bao phủ lấy Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh ngồi trên ghế sofa, nhỏ nhắn, cổ thon, vai gầy, đôi mắt trong veo sạch sẽ, trông như loài động vật ăn cỏ yếu ớt, mỏng manh vô tội, không có chút thủ đoạn tự vệ nào, chỉ có thể cầu xin sự thương hại của kẻ săn mồi. Nhưng đây đều là giả tưởng, Tô Hoài Minh đủ táo bạo, muốn dẫm lên người hắn. Tiếng thở của Phó Cảnh Phản càng thêm nặng nề, toàn bộ máu trong cơ thể dồn lên đầu, dục vọng chiếm hữu nghiền nát lý trí của hắn, không ngừng gào thét, sự hung bạo thúc giục hắn giơ tay lên, bóp chặt lấy cổ Tô Hoài Minh. Đã là con mồi không nghe lời, vậy thì chỉ có thể hoàn toàn khống chế. Cục diện bế tắc kéo dài tới 5 phút, cuối cùng Phó Cảnh Phản không làm gì cả. Hắn nhìn chằm chằm Tô Hoài Minh, khắc sâu hình bóng và dáng vẻ của cậu vào tận đáy lòng. Em, rất tốt, Phó Cảnh Phản khẽ cười khẩy, tức giận đến mức cười ngược, chỉ là nụ cười này vô cùng đáng sợ, giống như ác quỷ bò ra từ địa ngục. Rất tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Phó Cảnh Phản sải bước đi về phía cửa, đóng sầm cửa lại rồi rời đi. Cách chương.